Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, rời đi. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, cự long ngã xuống, thấy cảnh này người, không một không há to mồm, biểu lộ khó có thể tin. Trong vương cung học sĩ run run rẩy rẩy lấy ra tấm da dê cùng bút lông chim, đem một màn này trung thực ghi chép lại. Mà càng nhiều họa sĩ cùng người ngâm thơ rong, càng là coi đây là chủ đề. Sáng tác vô số có quan hệ cự long cùng đồ long giả, hoa thiên. Thật có lỗi, cho người thêm phiền toái. Trên bầu trời hắc kỵ sĩ lóe lên, đi vào chùa cứu thế bên người. Áo bào đen cùng hỏa diễm thu lại, hiện ra Saoru hình dáng. Hơi biểu thị xin lỗi nói. Tiếp xuống kết thúc công việc công tác, liền muốn ngươi hỗ trợ, ta chỉ cần nó long tinh cùng kỳ vật, tài liệu khác tất cả thuộc về ngươi, xin yên tâm, lão sư. Chúa cứu thế vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là đáp ứng, rất tốt. Saoru thân ảnh lóe lên, lại mượn nhờ linh giới xuyên qua biến mất, lại xuất hiện lúc, đã về tới Long Quật, Dragon nhất thế bảo tàng. Không có kẻ địch, hắn linh cảm kéo ra, từng tấc quét qua mặt đất, lập tức liền có thu hoạch. Ầm ầm, bằng đá kim tự tháp mở ra, hiện ra xanh lục bát ngát màu sắc. Đây là sinh mệnh thủy tinh. Sauer cầm lấy một khối giống như phát sáng phỉ thúy một dạng đồ vật. Trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là dạng này, hắn có chút hiểu rõ. Dragon nhất thế đánh cắp bộ phận tử thần di tích hoặc là vật phẩm bên trong lực lượng, chuyển hóa thành bất tử sinh vật, nhưng quá trình này cũng không hoàn mỹ, cho nên nhược điểm hết sức nổi bật. Nó cũng biết điểm ấy, chỗ cho là mình trùng sinh cùng đền bù thiếu hụt, góp nhặt đầy đủ tiền vốn. Nơi này sinh mệnh thủy tinh liền là lớn nhất một phần. Nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh, đủ để cử hành tử thần thánh điển bên trên miêu tả một cái nào đó 10 phần nguy hiểm nghi thức. Có lẽ có thể nhất cử trợ giúp hắn xông phá bất tử giả cấp độ. Đến lúc đó, do tử chuyển sinh, hết thảy nhược điểm đều sẽ tiêu trừ, cũng sẽ không bị nguyệt nữ sĩ ảnh hưởng, sạch sẽ mà hoàn chỉnh một lần nữa đăng lâm truyền thuyết cấp độ. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều thuộc về ta. Saoru mỉm cười, cái thế giới này lịch sử có một cái đặc điểm, cũng không có công nguyên kỷ niên phương thức, thường thường dùng thống trị đại lục quân chủ đăng cơ một năm kia làm kỷ nguyên, giống cổ đại hoàng đế niên hiệu, bất quá gặp được đại sự thời điểm, đồng dạng sẽ cải nguyên. Tỷ như lần này, tại Long Chi Thành có hắc long ngã xuống, đi qua chúa cứu thế đánh nhịp. Một năm này liền được mệnh danh là hắc long ngã xuống chi niên. Trong nháy mắt, lại là mảng lớn thời gian cực nhanh. Hắc long ngã xuống 2 năm. Trong vương cung, lão sư, ngài muốn rời khỏi, đi nơi nào? Chúa cứu thế nhìn lúc này Saoru, cảm giác đối phương hết sức không thích hợp. Đi, một thế giới khác. Saoru cười cười, thành thật nói. Trải qua lần trước đánh với Dragon một trận, hắn tiêu hao kịch liệt tăng lên, ở cái thế giới này có thể dừng lại thời gian kịch giảm một nửa. Thừa dịp còn lại những thời giờ này, hắn thăm dò chỉnh trên phiến đại lục di tích, thu được hàng loạt tri thức cùng kỳ vật. Đến hôm nay, đã là cực hạn, đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng lại bởi vì tiêu hao quá lớn, chủ động rơi vào trạng thái ngủ say. Thậm chí bản nguyên suy kiệt mà tử vong. Lão sư, ngài phải chết sao? Ô ô, chúa cứu thế con ngươi đỏ lên. Khụ khụ, Saoru ho khan hạ, dù sao cũng là nữ vương. Ổn trọng một điểm, ta sẽ không chết, chỉ là đi một cái chỗ thật xa. Hắn âm thầm trợn trắng mắt, dùng chủ thế giới linh chiều nồng độ, tăng thêm chính mình bây giờ chức giai. Không làm được chúa cứu thế chết già rồi chính mình còn chưa tới đại nạn đây. Bất quá, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một cái hộp quà, mở ra về sau, bên trong là một viên đà điểu trứng một dạng đồ vật. Mặt ngoài lại bao trùm một tầng da đá. Đây là trứng rồng, chúa cứu thế dù sao cũng là cung đình xuất thân, cũng đã tấn thăng mục lang nhân, một thoáng phân biệt nhận ra được. Một viên bị hóa đá trứng rồng, ta tại một cái di tích bên trong thu hoạch. Saoru cười cười, nguyên bản, tất cả trứng rồng đều nên chịu không được linh triều thung lũng mà tử vong. Nhưng này viên trứng rồng nhân họa đắc phúc, bởi vì hóa đá nguyền rủa, trở nên hết sức yếu ớt, lại quỷ dị bảo lưu lại một tia sinh cơ. Có lẽ, chờ đến ngươi tứ giai thời điểm, có thể nếm thử bồi dưỡng nó. Nếu như thành công, ngươi hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đây cũng không phải là hắn không muốn mang đi, mà là trứng rồng thuộc về vật sống. Vô phương thu nhập tham lam bao tay. Đây cũng là tại di tích bên trong Saoru phát hiện trứng rồng bất phàm nguyên nhân. Mà ôm trứng rồng du đãng vạn linh giới. Này miếng tiểu chút chít khẳng định xong đời. Lại nói, dù cho có thể đưa đến chủ thế giới này cự long khả năng cũng có không quen khí hậu vấn đề. Đã định trước không nhiều vật có giá trị lớn, Saoru cũng liền không ngại làm một cái nhân tình. Phóng mục giả tứ giai là ngự thú đại sư, tinh thông siêu phàm chủng bồi dưỡng, có lẽ có năng lực lệnh trứng rồng bên trong ấu long phá xác mà ra. Mà này sắp thành làm chúa cứu thế tấn thăng ngũ giai lớn nhất ỷ vào. Cám ơn, chúa cứu thế nhận lấy trứng rồng, xoa xoa nước mắt, như vậy, tạm biệt. Saoru thân ảnh chậm rãi biến mất. Trước khi tới, hắn đã hướng ham, ngân nhãn chờ cuồng vọng vu sư cáo biệt qua. Nơi này là sau cùng một trạm. Lão sư, nhìn hắn bóng lưng biến mất. Chúa cứu thế vừa mới nhịn xuống nước mắt lại không khỏi bắn tung tóe. Đúng lúc này, nhị giai chức nghiệp giả xúc cảm, khiến cho nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy tại hoàng hôn bên trong, phía bắc phương hướng, một khỏa sao kim một dạng sao trời, đang lóe lên ra đặc biệt mà hào quang chói sáng. Ban ngày sao hiện, này loại dị tượng mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng chúa cứu thế nhìn hai tay của mình, cảm giác tựa hồ có một chút khác biệt. Thùng thùng, tại thời khắc này, bị hóa đá trứng rồng bên trong, tựa hồ truyền ra mạch mà hùng hồn đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Violet lĩnh, đạo sư, rời đi cái thế giới này. Ăn mặc tử tước quần áo và trang sức ham nhìn trên bàn mấy món kỳ vật. Trên mặt biểu lộ tràn ngập đau thương. Trước đó, Saoru thấy hắn một lần, nói rõ rời đi sự tình, đồng thời tặng cho hắn không ít kỳ vật cùng bí thuật. Trong đó có hắc vòng học phái truyền thừa hắc vòng, dùng hắn bây giờ nhị giai ngâm tụng giả thực lực, tăng thêm này chút kỳ vật, thậm chí có thể địch nổi tam giai chức nghiệp giả, tại tứ giai dưới tay trốn chết. Duy trì ở này mảnh lãnh địa là đầy đủ. Saoru thừa dịp chư thần hoàng hôn, thăm dò trên phiến đại địa này hết thảy bị phát hiện di tích. Thu hoạch quả thực không ít, bản thân lại là truyền thuyết cấp bậc, một chút chướng mắt đồ vật, tiện tay tặng người, căn cứ một chút che giấu ghi chép. Chúng ta vị trí mảnh không gian này bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Ngân nhãn thân ảnh nổi lên, đạo sư là đi truy tầm càng cao con đường, chúng ta có thể làm, chỉ có đưa ấn truyền xuống cuồng vọng học phái phát triển ánh sáng đại. Hai người bọn họ phân biệt là Saoru quý tộc cùng học phái người thừa kế. Lúc này quan hệ cũng có chút vi diệu, đúng lúc này, một loại tim đập nhanh, đột nhiên truyền khắp toàn thân. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, sao kim xuất hiện hướng đi, cảm giác bên tai tựa hồ truyền đến cực kỳ điên cuồng mà kinh khủng nói mớ. Đây là, ngân nhãn vẻ mặt đại biến, cuồng vọng ngữ điệu tác dụng phụ, tăng cường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,